Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, trêu chọc muội đại thần tái xuất giang hồ. Ký chủ, ta đã giúp ngươi giải đáp, khả năng giúp đỡ đều đã giúp ngươi, hắn liền dựa vào chính ngươi. Hoa, ta rất cảm động a. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Sở Phong trợn mắt một cái, mắng, được, mau ngậm miệng, ta muốn suy nghĩ. Sở Phong liếc muội muội liếc một chút, giờ phút này nàng còn không có chút nào cũng bị người trêu chọc giác ngộ, còn tại cái kia đần độn gặm anh đào xem tivi, dường như cảm thấy được Sở Phong nhìn chằm chằm vào nàng. Muội muội nghiêng đầu sang chỗ khác hồ nghi nói, thối Sở Phong, nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta mọc hoa sao? Không có mọc hoa. Sở Phong nói xong, y nguyên nhìn chằm chằm muội muội tuyệt mỹ khuôn mặt, nói ra, mặc dù không có mọc hoa, nhưng là ngươi dung nhan so kiều hoa càng xinh đẹp hơn. Tức dù thật sự có hoa sinh trưởng ở ngươi trên mặt, chỉ sợ cũng phải bởi vì tự ti mặc cảm mà lựa chọn điêu linh đi. Sửng sốt, muội muội tại chỗ thì sửng sốt. Nàng nào nghĩ tới Sở Phong hội bất chợt tới, nói ra như thế một đống cợt nhả lời nói, nhất thời nhịp tim đập phanh phanh tăng tốc. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số 5 điểm. Thối Sở Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Muội muội mặc dù biết chính mình rất xinh đẹp, nhưng Sở Phong nhưng xưa nay không tùy tiện khen nàng, vốn là như thế xinh đẹp, lại khoa trương không trả nổi đến trời à. Thế nhưng là lần này Sở Phong chẳng những khen, còn thổi phồng đến mức cao lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn tại đọc thơ đâu. Sở Phong y nguyên nhìn chằm chằm nàng, mở miệng nói, nha đầu, giống ngươi tốt đẹp như vậy sự vật, cho dù là lại nói nhiều cũng không cách nào hình dung. Làm gì lại muốn nói lần thứ hai đâu. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số 5 điểm. Lời này có thể triệt để đem muội muội làm cao hứng bừng bừng. Nàng hưng phấn lập tức chạy tới đem chính mình cái gương nhỏ lấy ra, tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới đối với mình chiếu lên. Người ta thật có ngươi nói xinh đẹp như vậy sao? Muội muội vui mừng nhướng mày. Đó là đương nhiên, Sở Phong một bên nói, một bên bất động thanh sắc ngồi đến muội muội bên cạnh, lấy tay trêu chọc lên nàng tóc dài, còn đem đầu đưa tới nhắm mắt lại ngửi ngửi, một bộ mê say bộ dáng. A, ngươi làm gì? Muội muội giật mình, vội vàng hướng giật một số, bối rối kéo ra cùng Sở Phong khoảng cách. Sở Phong cũng là cố nén xấu hổ. Mẹ, lúc này Sở Phong có thể tưởng tượng ra chính mình bộ dáng có nhiều tiện. Muốn không phải vì nhiệm vụ, hắn cái thứ nhất quất chính mình một bàn tay. Thế nhưng là hắn mặt ngoài lại mặt không đổi sắc, ngẩng đầu góc 45 độ, bỗng nhiên trầm ngâm nói. Có câu thơ là như vậy viết, tửu không say người người tự say, hoa không mê người người từ mê. Trước kia ta còn không hiểu bao hàm ý, thế nhưng là ngay tại vừa mới ngửi ngươi mùi tóc về sau, ta mới hiểu được tửu cùng hoa đây tính toán là cái gì. So với ngươi mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể, bọn họ cũng chỉ có thể biến thành bình thường hương. Mộng bức, muội muội trên mặt lúc này đều là viết kép mộng bức. Thế mà Sở Phong trêu chọc muội hành động hiển nhiên thu đến hiệu quả, bị Sở Phong như thế khen một cái, muội muội trong mắt to tràn đầy kinh hỉ, nhất thời nhạc đô tìm không ra bác. Sở Phong, ngươi chưa nói nhảm. Muội muội cưỡng chế lấy nội tâm hoan hỉ, dùng ngón tay có chút thẹn thùng vòng quanh chính mình mái tóc. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số 10 giờ. Nói bậy, ngươi dám không tin ta? Sở Phong tiếp tục diễn đế chiếm hữu, đi thẳng tới trước mặt muội muội. sụng mặt làm ra một bộ cao lạnh bộ dáng, dùng ngón tay lược khẽ nâng lên nàng cái cằm, lãnh khốc nói ra, khác chớp mắt, cùng ta đối mặt, ánh mắt là tâm linh cửa sổ, nó sẽ không nói chuyện. Ta, chấm ngoặc kép, muội muội cùng ngây thơ con cừu nhỏ giống như, bị Sở Phong hù sửng sốt một chút, ngây ngốc cùng Sở Phong đối mặt lên, bạch, như thế mập mờ khoảng cách, như thế tâm động trong nháy mắt, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt một chút thì nổi lên một vệt mê người đỏ ửng. Ngượng ngùng không thôi, vô ý thức, Sở Tích Tuyết liền đem cúi đầu đến, để né tránh Sở Phong cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Thế mà, Sở Phong lại lần nữa thân thủ, đem nàng trắng như tuyết cái cằm câu lên, nói, tránh cái gì, tiếp tục ngưng mắt nhìn con mắt ta, thẳng đến ngươi từ đó cảm thấy chân thành mới thôi. Ai nha, muội muội rốt cuộc chịu không được, vừa thẹn lại giận một tay lấy Sở Phong đẩy ra, xấu hổ giận dữ trắng Sở Phong liếc một chút, thối Sở Phong, cuối năm, ngươi phát cái gì thần kinh a? Mặc kệ ngươi á, nói xong, nàng hất lên đôi đuôi ngựa quay người muốn đi, Sở Phong hoảng, cái này muốn đi, như vậy sao được, nhân tình cảm giác, là hội điệp ra, thật vất vả vừa đem nha đầu này chiêu chọc đến một số hưng phấn trong trạng thái. Hiện tại muốn là đi, lần sau muốn là lập lại chiêu cũ, rất có thể sẽ bị nàng làm thành bệnh tâm thần lại phát tác. Tuyệt đối không được hôm nay hiệu quả. Huống chi, Sở Phong còn không biết bao nhiêu điểm cho chuyện không có điểm số mới tính không thất bại đây. Muốn là thất bại nhưng là muốn gặp sét đánh. Sở Phong cắn răng một cái, thẳng thắn kiên trì một bước tiến lên, ôm muội muội bờ eo thon, bỗng nhiên đem ôm trong ngực. Như thế lương thần cảnh đẹp, người cứ như vậy đi, không cảm thấy đáng tiếc sao? Sở Phong đang khi nói chuyện, dường như một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức lộ ra. Cảm thụ lấy cái kia ôm chính mình vòng eo ấm áp đại thủ. Muội muội khuôn mặt càng là giống chín mọng táo, đỏ chói, trước kia tuy nhiên huynh muội hai người cũng có qua rất nhiều hạn chế cấp mập mờ động tác. Thế nhưng là đây tuyệt đối là Sở Phong lần thứ nhất như thế chủ động. Như thế rõ ràng ôm lấy nàng, mà lại trong miệng còn nói lấy một chút thịt tê dại chết người cợt nhả lời nói. Sở Tích Tuyết tượng trưng giãy giụa một chút, liền tiếng như tỉ mỉ mũi e lệ cúi đầu nói. Cái kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, len keng chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số. 20 điểm, Sở Phong khẽ giật mình, trong lòng nhất thời xấu hổ không được. Mẹ! Đến đón lấy ta nên làm cái gì? Đều đã đến nước này, muốn là xuống chút nữa nhưng chính là hạn chế cấp A. Muốn ta làm cái gì? Vấn đề này chào hỏi. Sở Phong đem mặt dần dần hướng muội muội xích lại gần, chậm rãi nói ra, ngươi nói muốn ta làm cái gì đâu? Nhìn lấy Sở Phong mặt một chút xíu hướng mình tới gần, Sở Tích Tuyết nhất thời trái tim như hươu con sông loạn, khẩn trương không được, cong cong lông mi bỗng nhiên, hô hấp dồn dập, ta không biết, muội muội đáng yêu cắn cắn môi anh đào, rốt cuộc chịu không được, thẳng thắn thẹn thùng nhắm mắt lại, leng keng chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số. 30 điểm, mắt thấy muội muội nhắm mắt lại, một bộ đợi làm thịt cừu non giống như bộ dáng. Sở Phong lại có chút xoắn xuýt, hắn thực cũng không muốn thân a. Nơi này chính là đại sảnh có được hay không? Đừng nói ra ra nãi nãi các cha mẹ đi ngang qua. Cho dù là đường đệ những cái kia vị thành niên tiểu hài tử đi ngang qua, cũng vô cùng dễ dàng tạo thành vô cùng không tốt ảnh hưởng nha tương đương thế nhưng là. Đều đến cái này mấu chốt, nếu như không thân. Muội muội khẳng định coi là Sở Phong đang đùa nàng, về sau đừng nói là nghĩ ra được trêu chọc muội điểm số, chớ bị muội muội cắn chết cũng không tệ. Có biện pháp a, tại muội muội tiếng kinh hô bên trong. chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Sau đó đi vào phòng ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.